Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Mưu Sát Thân Phu. Cơ hồ Vương Bân làm ra mỗi một kiện, đều đối, đúng, Lý Thanh một phái sinh ra trọng đại đả kích, Lý Đại Ngưu cùng Lý Tiểu Thất hai người bát phẩm, chính là cấp thấp gia đình, Lý Hòa tứ phẩm, còn lại bốn người ngũ phẩm, chính là trung cấp gia đình. Bảy người này nguyên bản đều là Lý Thanh một phương người. Nhưng từ khi bọn họ bị Vương Bân thu làm tiểu đệ sau đó, đương nhiên là nghe Vương Bân nói, ngược lại ủng hộ Lý Lam Băng một phương. Không những như thế, bảy người còn thuyết phục số lớn bên trong cấp thấp gia đình. Mặc dù những người này thân phận rất thấp, nhưng phải biết, cấp thấp và trung cấp gia đình chính là Lý Phủ số lượng nhiều nhất tồn tại. Dạng này ảnh hưởng hiển nhiên là trọng đại, mà còn lại những cái kia thượng cấp gia đình, cũng liền là 1-2-3 phẩm gia đình. Từ khi Đường Nghệ Huy bị Vương Bân một cước đá bể cúc, đánh thành tàn phế sau đó, tất cả mọi người minh trong ám trong đều lựa chọn đối. Đúng, Vương Bân quy hàng, đương nhiên không có khả năng lại giúp lấy Lý Thanh. Đương nhiên, Lý Thanh cũng không biết nhiều như vậy, chỉ coi là lôi kéo đến Vương Bân. Tất cả mọi thứ đều sẽ đến trong tay hắn. Liền tính hắn lựa chọn cùng Vương Bân đối kháng, không nói có đánh hay không qua được, Lý Lam Băng nhất định là sẽ không cho phép. Như thế vừa đến, Vương Bân tại cái này trong đó tác dụng liền quá mấu chốt. Bây giờ có thể nói là, đến Vương Bân người đến Lý Phủ. Giờ phút này, Lý Thanh một đoàn người đã đi tới Vương Bân trước cửa. Hắn nhẹ nhàng gõ vang Vương Bân cửa phòng. Lịch sự nói, xin hỏi Vương Bân tại không? Không có người trả lời. Hắn lại kêu một lần. Đã lâu, hắn khoát tay ý chào một cái. Lý Tiếu lúc này tâm lĩnh thần hội, tìm vết nứt khe hở hướng trong phòng nhìn một cái. Không có người, Lý Tiếu lay lay đầu. Lý Thanh nhíu mày một cái. Hắn làm ra lớn như vậy phó trận trưởng, đi nhiều như vậy đường, Vương Bân vậy mà một cái không ở liền nhượng hắn uổng công một chuyến. Thực sự là mẹ hắn biệt khuất. Hắn nghĩ mắng chửi người, nhưng hắn biết hiện tại vụng trộm một đám người đều tại chú ý hắn, cũng chỉ có thể là xinh xinh nhịn xuống. Trở về, tùy ý lại tới. Ngoặc kép, trạng vạng tối, Vương Bân về tới Lý Phủ. Lão đại a, đại sự, có đại sự. Lý Đại Ngưu đột nhiên chạy tới Vương Bân trước mặt, một bộ mừng như điên bộ dáng. Hôm nay Lý Thanh cho Vương Bân tặng quà đại trận chiến, hắn cũng nhìn thấy. Giờ phút này vừa thấy Vương Bân trở lại, không thể chờ đợi liền nghĩ theo Vương Bân báo tin vui. Có thể Vương Bân giờ phút này chỗ nào có tâm tư nghe hắn nói chuyện. Hắn hiện tại đã là điên cuồng một loại kích động, chỉ muốn hảo hảo về đến phòng trong thỏa thích hoan hô thoáng cái. Cút cho ta. Vương Bân nói xong, liền ầm một tiếng đóng cửa lại. Chỉ còn lại một mặt mộng bức Lý Đại Ngưu trong gió lộn xộn. Hắn đoạt ở tại người khác trước mặt đến cho Vương Bân báo tin vui. Nói bạch liền là đoạt công lao. Nói không chừng Vương Bân tùy tiện một điểm nho nhỏ khen thưởng đều có thể nhượng hắn hưng phấn đến chân trời đi. Là, hắn một mực là dạng này cho rằng. Nhưng mà cái này nịnh bợ còn không đánh thành, Bân ca vậy mà kêu hắn cút xéo. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc tấm kia đặc thù tiểu mộc bài, trên đó viết nam cút xéo nam quỳ. Suy tư rất lâu, hắn ở ngoài cửa ủy khuất nói ra, Bân ca, ta lan, ngài ngàn vạn khắc giận ta a. Nói xong, hắn liền mượt mà nằm ở trên đất, từng điểm một lan trở về. Hắn rất có giác ngộ, đã lựa chọn làm Vương Bân tiểu đệ, phải nghe theo nói. Đừng nói Vương Bân tại phòng trong không thấy được, nói không chừng đây chính là Vương Bân khảo nghiệm. Giờ phút này hắn chính thông qua nào đó cái vụng trộm quan sát đến hắn đây. Đối với Lý Đại Ngưu cái này điểm tiểu tâm tư, Vương Bân chỉ có thể vỗ vỗ trán thay hắn mặc niệm. Nam cút xéo nam quý. Những lời này là đúng hắn với những cái kia tới tìm hắn để gây sự người nói. Đối với bản thân chó săn, cho dù là tiện, hắn đãi ngộ cũng muốn so địch nhân tốt. Giờ phút này, hắn chính ngồi xếp bằng lấy, cố gắng vận chuyển Long Phi Phách Võ công pháp. hôm nay hấp thu Huyễn Hoàng Lôi Nguyên. Mặc dù chỉ là nhượng hắn tu vi thăng lên đến tư cấp võ sĩ đỉnh phong, nhưng lệnh Vương Bân kinh hỉ là hắn thể nội lôi long giống như do đó sinh ra một chút biến hóa. Do đó, hắn nghĩ thí nghiệm thoáng cái. Qua một canh giờ, Vương Bân mới từ tu luyện bên trong lui ra tới. Trên mặt hắn tràn đầy kinh hỉ. Quả nhiên lại hấp thu Huyễn Hoàng Lôi Nguyên sau đó. Thể nội lôi long sinh ra biến hóa. Ngay cả hiện tại phản hồi cho hắn dòng điện, hay là nói lôi linh lực, đều lộ ra vô cùng không thông thường. Ngũ cấp võ sĩ, đây là Vương Bân hiện tại tu vi. Trận này, Vương Bân tu luyện tiến vào triển khai có thể nói là một ngày vạn lý. Mới 10 thiên không đến, hắn cũng đã có dạng này tu vi. Cái này muốn nói ra, khẳng định phải dọa sợ đám người. Nguyên bản đêm qua mới dùng luyện khí đan liên thăng tam cấp. Vương Bân chỉ ít cũng phải tốn trên 2-3 ngày dùng tới củng cố tu vi. Thời gian ngắn cơ bản không có khả năng lại tăng cấp. Nhưng nương tựa theo Long Phi Phách Võ công pháp khẩu quyết và lôi long, hắn sinh sinh đánh vỡ cái này gông xiềng. Nếu như nói, nguyên bản ngay từ đầu lôi long lôi linh lực nguyên bản có 10. Trải qua nhiều lần tiêu hao sau đó, lôi linh lực chỉ có 1. Như vậy lại hấp thu Huyễn Hoàng Lôi Nguyên sau đó, lôi long lôi linh lực liền có 100, 10 lần, 100 lần, dạng này một đôi so xuống tới, không thể nghi ngờ là rung động con số. Không cần nói, lôi long đây là sinh ra chất biến hóa. A, sảng liền một chữ, Vương Bân thoải mái mà duỗi lưng một cái, nhìn xem ngoài cửa sắc trời, tối như mực, cũng mau đêm xuống. Hôm nay thực sự là an tĩnh nga. Ngoặc kép, ăn chút gì? Vương Bân liền cầm hỏa tê lưu vân roi tại sân nhỏ linh hoạt gân cốt. Đột nhiên, hắn cảm giác được phía sau truyền tới nguy hiểm tín hiệu. Hắn vội vàng tránh ra. Đinh, một cái tiểu đao nghiêng qua cắm vào trên đất. Toàn bộ đao thần đều chui vào bùn đất trong. Nhìn đến người đánh lén không có lưu lực. Con mẹ nó, Vương Bân mắng to một tiếng. Liền hướng tiểu đao bay tới phương hướng nhìn lại, tinh khiết nguyệt quang phía dưới, cũ nát mái hiên trên, một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp đứng thẳng, gió đêm thổi lên nàng nhẹ nhàng váy, hiện ra mịn tuyết bạch, làm cho người hoa cả mắt. Uy, người suy nghĩ mưu sát thân phu a? Vương Bân chỉ nữ tử lớn tiếng mắng nói. Nữ tử nghe vậy mày liễu nhíu nhíu, trong đôi mắt ngưng tụ lại hừng hực tức giận. Không vui khí tức không che giấu chút nào tại nàng trên mặt khuếch tán. Nàng bỗng nhiên từ bên hông móc ra một cái tiểu túi thơm. Túi thơm vô cùng nhỏ, nhưng nữ tử vừa mới mở ra, vang dội tiếng ầm ầm tức thì vang lên, vạch phá ban đêm yên tĩnh. Một mảng lớn hắc vụ từ túi thơm trong bay ra tới. Dù là hiện tại là đêm tối, cũng có thể nhìn ra phiến này hắc vụ đáng sợ. Vương Bân con ngươi co rụt lại. Hắn tự nhiên nhìn ra được, phiến kia hắc vụ đều là vật sống, hoặc là hẳn là nói là một đám côn trùng. Nhưng nhiều như vậy côn trùng, như thế nào ẩn thân với dạng này một cái nho nhỏ túi thơm túi trong? Vương Bân hứng thú càng đậm, không thể nói trước cái này túi thơm túi liền là một kiện bảo bối. Nhưng giờ phút này, hẳn là trước đối phó tốt côn trùng cùng nữ tử lại nói. Làm sao vậy? Đánh không lại liền viện binh. Một cái nữ hài tử ra ra, còn rời tới một đống côn trùng. Vương Bân khóe miệng nổi lên một tia tà ý. Thích chơi côn trùng nói với ta a, ta đem ta những cái kia thước sâu ăn lá đều đưa ngươi có muốn hay không? Nghe không hiểu, thước xanh liền là tinh a. Đi chết, nữ tử tay nhỏ bé vung lên. Này một trận hắc vụ lợi dụng phô thiên cái địa thế hướng Vương Bân đánh tới. Dầm dầm dầm, hắc vụ thanh thế to lớn, mà Vương Bân lại tĩnh lặng đi tới mặt cỏ bên trong. Lúc này hắn cuối cùng tính thời điểm thấy rõ ràng hắc vụ là cái gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.